Chương 731, giáo chủ khinh bỉ vs, hôm nay có việc, đổi mới thiếu, mai kia tiếp lấy canh năm. Rạng sáng 5 giờ, chân trời tảng sáng. Đạp đạp đạp đế ti dẫn đầu đội ngũ trong đêm tiến lên, các nàng đều là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm liền lên đường, liên tục mấy ngày đều là bộ dạng này. Mọi người, tăng tốc điểm tốc độ, nhanh đến Tây Dương Thành. Đế ti ngồi đấy ngựa, đánh lấy thổi lâu. Đối sau lưng đám người hồ, hôm nay liền vất vả một chút, giữa trưa liền có thể đến Tây Dương Thành. Hôm nay Ngưu Giác Nương liền không có ý định nghỉ ngơi, đuổi tới Tây Dương Thành sau lại nghỉ ngơi, ngủ ở giã ngoại con muỗi thực tế quá nhiều, một không cẩn thận liền sẽ nhìn chằm chằm đầu đầy bao. Khu khu khu bạt kìn giáo chủ cưỡi ngựa ho khan lên tiếng, sắc mặt tái nhợt, hắn cái này mấy ngày đều không nghỉ ngơi tốt. Giáo chủ đại nhân, ngài thế nào? Thần giáo chủ kỵ sĩ lo lắng nói. Không có việc gì. Bạt kìn giáo chủ khoát khoát tay, hắn từ trong ngực móc ra chứa thần dược bằng phẳng bình gốm sứ, lay động vài cái, phát hiện không có thần dược, mới nhớ tới trước đó bị những cái kia thú nhân uống sạch. Đáng giận, thô tục thú nhân liền là thú nhân, nếu không phải cờ ơn ở bọn hắn dẫn đường. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đụng thần dược. Bạt kìn giáo chủ nội tâm khinh bỉ một chút thú nhân, hắn lay động một chút đầu, choáng đầu nặng nề, sắc mặt khó nhìn lên, hắn biết chính mình là sinh bệnh. Nơi này nhưng không có cao minh trị, cũng không có thần giáo chủ giáo trị, lại không thần dược, hắn cảm giác hôm nay sợ là muốn đi gặp thần chủ. Bạt kìn tiên sinh, ngươi làm sao dờn liếc một chút bạt kìn động tác? Không, không có việc gì. Bạt kìn giáo chủ lắc đầu, hắn không muốn tại trước mặt thú nhân xấu mặt, hiện tại hắn đại biểu cho sủ phẩm vương quốc, còn có thần giáo chủ mặt mũi. Thật sao ngươi thật giống như có chu tờ không thoải mái? Giai ẩn thản nhiên nói, là có chu tờ không có nghỉ ngơi tốt. Bạt kìn giáo chủ duy trì lấy phong độ, quản chi trong lòng của hắn sớm muốn mắng người, nếu không phải ban đêm lên đường, hắn cũng sẽ không cái dạng này. Zion lại không mắt mù, nhìn ra được Bạt kìn xảy ra vấn đề, thế nhưng lại như thế nào đạp đạp đạp thời gian đi vào buổi sáng 8 giờ, ô bị tiếng giống to truyền đến, dừng lại, an điểm tâm. Cái này khiến rất nhiều người thở phào, đặc biệt là Bạt kìn giáo chủ, xuống ngựa liền ngồi sập xuống đất, để hai vị kỵ sĩ khẩn trương nâng đỡ. Ba vị thần giáo chủ kỵ sĩ, bên trong một cái vết thương thụ cảm nhiễm. Tại hai ngày giả liền sinh bệnh qua đời, còn lại hai người phát sốt một ngày, cũng liền gắng gượng qua tới. Cứ như vậy, hai người đối Bạt kìn giáo chủ phi thường cảm kích, tạ hắn dùng thần dược cứu mạng bọn họ. Bạt kìn giáo chủ còn dừng lại lắc lư, nếu không phải giai ẩn, ổ bị hai người đề phòng, thật đúng là sẽ bị hắn lắc lư một nửa người làm giáo đồ. Giáo chủ đại nhân, người thân thể không thoải mái, kỵ sĩ lo lắng hỏi. Khu khu khu không có việc gì, ta có thần chủ che chở, sẽ tốt. Bạt kìn giáo chủ trang nghiêm nói ý vâng. Hai vị kỵ sĩ cung kính nói. Không đầy một lát, thú nhân lập tức nấu xong cháo lúa mì, mỗi người đều điểm cái chén gỗ. An điểm tâm. Lập tức có thú nhân phân phát cháo lúa mì, pha loãng một chén cháo lúa mì, liền là tất cả mọi người bữa sáng. Khu khu các thú nhân lập tức bắt đầu uống từng ngụm lớn lên cháo lúa mì, liền ngay cả chén gỗ ngọn nguồn đều liếm sạch sẽ. Bạt kìn giáo chủ sắc mặt khó coi, nhìn qua chén gỗ bên trong pha loãng cháo lúa mì, ngẩng đầu nhìn ăn say sưa ngon lành các thú nhân. Loại này cháo lúa mì, liền ngay cả nhà hắn người hầu cũng sẽ không ăn, là cho những cái kia các tín đồ mới có thể ăn đồ ăn, không nghĩ, chính mình những ngày này đều đang ăn. Hắn liếc một chút Obi, Zion hai người, nếu không phải những ngày này hai người một mực tại cản trở hắn, để hắn không có cách nào tiếp xúc những cái kia thú nhân, đã sớm lắc lư mọi người tiện hắn về Á đỉnh vương quốc đi, mà không phải ở chỗ này chịu khổ. Đáng giận Bạt kìn giáo chủ thầm mắng một tiếng, run rẩy tay đem cháo lúa mì uống vào, cố nén muốn nôn xúc động, khó khăn nuốt xuống. Hắn quyết định, đi đến cái kia cái gọi là Tây Dương Thành, liền lập tức phát triển giáo đồ, sau đó hộ tống hắn về sủ vầm vương quốc. Cái này anh La vương quốc thật sự là quá nghèo khó, so sủ vầm vương quốc kém quá nhiều, phát triển giáo đồ hoàn toàn không đáng, giai đoạn trước muốn ngã vào hơn phân nửa lương thực đi vào. Khu khu khu mặt kìn giáo chủ ho khan dưới, đem chén gỗ bên trong cháo lúa mì nước canh liếm xong, vô vô đói khát bụng. Hắn nhìn qua ngay tại ăn chén thứ ba cháo lúa mì thú nhân, cuối cùng vẫn không có ý tứ há miệng muốn chén thứ hai. Những này thú nhân, một bữa phải ăn mấy bát, hắn cũng cảm thấy phát triển giáo đồ vẫn là không cần tuyển thú nhân, không phải giai đoạn trước căn bản nuôi không nổi. Bắt kín giáo chủ đem chén gỗ để một bên, từ trong ngực móc ra một bản thật dày sách da dê, mở ra sách da dê trang, dùng bút viết, hắn có ghi bút ký thói quen. Dạng này trở về cho đại giáo chủ báo cáo cũng có lại no y một bên khác, Obi, Zion, đế ti ba người QNZ đang uống cháo lúa mì, dư quang quan sát đến mặt kỉn giáo chủ. Cái này người không có lòng tốt, nói chuyện không thực tế. Obi thản nhiên nói, cao cấp lừa đảo, còn muốn gạt chúng ta người giúp hắn làm việc. Zion bĩu môi, lừa đảo không có lòng tốt đế ti co chu tâm ngộng, trần trơ nói. Hắn làm chuyện gì muốn hay không đuổi đi vẫn là đến Tây Dương thành giam lại A.O.B. Zion hai người đối mặt mắt, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Dù sao Bạc Kỳn giáo chủ chỉ nói là một số lắc lư tiếng người, QNZ không thành công, dạng này nhằm vào người liền lộ ra bọn hắn quá keo kiệt. Vẫn là mang đến Tây Dương thành A, để lưu phong các hạ đau đầu đi. Zion pháp định đạo, nàng luôn cảm thấy cũng là rất biết lắc lư người. Hai người gặp phải hẳn là sẽ rất có ý tứ.